Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, không ai có thể ngăn cản. Một đám vô dụng phế vật, trong phòng chỉ huy, kim vệ đại xà thông qua giám sát màn ảnh nhìn lấy này đi vào thông hướng hạ tầng trong thông đạo. Lam Phong ba người, phẫn nộ tiếng gầm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Liên tục chặn đánh thất bại làm cho toàn bộ lòng đất đại hình căn cứ thí nghiệm vũ lực nghiêm trọng bị thương, bây giờ thậm chí xuất hiện vũ lực không đủ tình huống, khiến cho đến sắc mặt hắn khó coi đến cực hạn. Nhìn lấy giám sát màn ảnh một bước kia chạy bộ đến thân ảnh, kim vệ đại xà đối trong tay bộ đàm gầm thét lên. Tranh thủ thời gian sơ tán thập tứ tầng tất cả nhân viên. Thông chi sở hữu ngân vệ tại tầng 15 phòng chỉ huy bên ngoài trong đại sảnh tập hợp. Mặt khác, phái người qua đem tình huống trước mắt thông chi cho hó cai tiến sĩ. Theo kim vệ đại xà lời nói, rơi xuống, hắn thả ra trong tay bộ đàm, cầm lấy một bên kim sắc trường kiếm, cất bước hướng về phòng chỉ huy bên ngoài đại sảnh bước đi. Bây giờ tình huống này đành phải để hắn tập hợp sở hữu ngân vệ buông tay đánh cực một lần. Đệ thập ngũ tầng trong thông đạo, Lam Phong, Kim Sư, Lý Đại Cương ba đạo thẳng tắp thân ảnh mang theo thẳng tiến không lùi khí thế nhanh chóng tiến lên. Trên con đường này bọn họ có thể nói là thông suốt vô cùng. Không có nhận đến mảy may trở ngại. Nhìn về phía trước cuối thông đạo này đóng chặt đại môn. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đạm mạc thanh âm thì là từ miệng hắn đê sinh điểm tiểu nói. O bên trong truyền ra. Chắc hẳn phía trước cũng là phòng chỉ huy tổng bộ A. Bá, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Phía trước này đóng chặt sắt thép đại môn lại là tự động mở ra. Đem bên trong cảnh tượng bày biện ra tới. Bên trong là một cái rộng rãi mà cực đại đại sảnh. Trong đại sảnh đứng nghiêm 11 đường khí tức cường đại mà quỷ dị thân ảnh. Một người cầm đầu ăn mặc dễ thấy cùng cực kim giáp. Toàn thân bị kim giáp nơi bao bọc. Thái dương huyệt vị trí có một đạo dễ thấy đao ba. Cầm trong tay kim sắc trường kiếm. Giống như trong phim ảnh Hoàng Kim Kỵ Sĩ. Lộ ra lại chính là trước đó tại trong phòng chỉ huy ra lệnh kim vệ đại xà. Mặt khác 10 đạo thì là thuần một sắc địa ăn mặc đặc chế áo giáp màu bạc. Bọn họ tại trên khuôn mặt nhìn qua hoặc nhiều hoặc ít cùng người bình thường có chút khác biệt. Có hai mắt đỏ bừng, hàm răng thật dài, giống như trong phim ảnh hấp huyết quỷ. Có khuôn mặt như lang như hổ, hình thể cường tráng, toàn thân tản ra tàn bạo khí tức. Có âm độc như rắn, không ngừng mà nuốt lè lưỡi, nhìn qua tràn ngập âm lãnh cùng nguy hiểm. Bọn gia hỏa này thuần một sắc đều là hó cai tiến sĩ gen thí nghiệm bán thành phẩm. Thân thể bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều đi qua khác loại biến dị cùng cường hóa. Cá nhân thực lực cường đại. Một tên kim vệ, 10 tên ngân vệ. Trận này cho đều nhanh theo kịp một chi thần vệ đội. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước trong đại sảnh hiện ra 11 tên thủ vệ. Lam Phong trên mặt thì là lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc đến. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đều là cơ nhân biến dị thể. Nghĩ không ra các ngươi nghiên cứu đã lấy được dạng này tiến triển. Bất quá, cũng chỉ tới mới thôi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một cỗ bàng bạc sát ý thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Một cỗ cường đại vô cùng khí tức lặng yên ở giữa nở rộ. Giống như một đầu thức tỉnh cự long. Thật là đáng chết. Lý Đại Cương ánh mắt nhìn chăm chú lên kim vệ đại xà bọn người. Dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bọn họ quốc an bộ một mực đang âm thầm truy tra thanh trừ dạng này tổ chức. Nhưng lại không nghĩ tới ở chỗ này còn ẩn giấu đi dạng này một tòa đại hình căn cứ thí nghiệm. Đồng thời tại gen nghiên cứu phương diện bọn gia hỏa này còn lấy được dạng này thành quả. Cũng không biết bọn gia hỏa này âm thầm để bao nhiêu người trở thành thí nghiệm vật hy sinh. Giờ khắc này Lý Đại Cương có thể nói là phẫn nộ đến cực hạn. Bàng bạc sát ý cuồn cuộn địa từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Ngược lại là Kim Sư bất vi sở động. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên kim vệ đại xà đám người. Chậc chậc, thật sự là mới mẻ mỹ vị con mồi. Ta nghĩ, Nếu như chúng ta ăn bọn họ, hút bọn họ huyết nhục, chúng ta lực lượng sợ rằng sẽ nâng cao một bước. Đại xà thống lĩnh, người nói ta nói đúng à? Một tên giống như hấp huyết quỷ đồng dạng ngân vệ duỗi ra đỏ tươi xà đầu liếm liếm khóe miệng. Ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Lam Phong. Hắn danh hiệu tự hấp huyết quỷ. Chính là, dạng này mỹ vị con mồi. Huynh đệ chúng ta có thể còn là lần đầu tiên gặp phải đây. Một tên lang nhân bộ dáng ngân vệ phụ. Họa mở miệng, cắm vào biến dị gen bọn họ không chỉ có thu hoạch được lực lượng cường đại. Tại ẩm thực phương diện cũng là đạt được cải biến. So sánh với ngon miệng đồ ăn đến. Hiện tại bọn hắn càng ưa thích ăn người. Thịt người mỹ vị là như vậy làm bọn hắn say mê. Đồng thời còn có thể làm đến bọn hắn lực lượng đạt được đề bạt. Dạng này à, đã như vậy các ngươi liền lên đi. Nghe được lang nhân cùng hấp huyết quỷ lời nói. Kim vệ đại xà đem bên hông đeo kim kiếm rút ra. Trực chỉ Lam Phong ba người. Dày đặc nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Khạc khạc, ngoan ngoãn thành cho chúng ta con mồi đi. Theo kim vệ đại xà lời nói rơi xuống. 10 tên ngân vệ hai mắt đều là tại lúc này bộc phát ra chướng mắt quang mang. Bọn họ cầm trong tay vũ khí. Giống như dã nhân đồng dạng cậy mạnh đối Lam Phong ba người bất ngờ mà ra. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Tràn ngập khó nói lên lời bạo phát lực mỹ cảm. 10 tên ngân vệ khuôn mặt dữ tợn. Giống như 10 đạo thiểm điện xẹt qua. Mau lẹ như gió. Nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy từng đạo bóng dáng trong đại sảnh phi nhanh múa. Giờ khắc này, 10 tên ngân vệ đã hoàn toàn mất đi nhân tính. Biến thành hung mãnh mãnh thú. Khạc khạc, chết đi, vẻn vẹn trong nháy mắt. 10 tên ngân vệ liền xuất hiện tại Lam Phong ba người chung quanh thân thể. Đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Trong tay tạo hình đặc biệt vũ khí mang theo không thể địch nổi lực lượng đối Lam Phong chém xuống. Dám coi chúng ta là thành con mồi. Các ngươi rất có loại nha. Nhưng mà, đối mặt 10 tên ngân vệ vây công. Lam Phong, Kim Sư cùng Lý Đại Cương trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ. Mang theo băng lãnh cùng nghiền ngẫm thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong thân thể giống như quỷ ảnh đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Kim Sư cùng Lý Đại Cương thân thể đồng dạng là quỷ dị biến mất tại 10 tên ngân vệ trong mắt. Khiến cho đến trên mặt bọn họ hiện ra một vòng nồng đậm kinh ngạc cùng vẻ kinh ngạc. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó. Chướng mắt đao mang trong đại sảnh trong lúc đó nở rộ. Chờ chướng mắt lộng lẫy đao mang trong đại sảnh tiêu tán thành vô hình thời điểm. 10 tên ngân vệ thân hình lại là trong lúc đó ngưng kết. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, đỏ tươi huyết dịch thì là từ bọn họ miệng bên trong cuồng bắn ra. Trên người bọn hắn không biết khi nào hiện ra từng đạo sâu không thấy vết thương đến. Máu me khắp người. Tại kim vệ đại xà kinh ngạc cùng hãi nhiên trong ánh mắt. 10 tên ngân vệ cùng nhau mất đi sức sống. Đổ vào cứng rắn trên sàn nhà. Như vậy tử vong. Một màn này. Rơi ở trong mắt kim vệ đại xà. Khiến cho đến cả người hắn chấn kinh tới cực điểm. Phải biết mỗi một tên ngân vệ đều là hó cai tiến sĩ tốn hao cực lớn tinh lực cùng đại giới vừa rồi. Bồi dưỡng được đến. Bọn họ là cường đại tử sĩ. Cỗ máy giết chóc. Nhưng mà trước mắt ba người lại là trong nháy mắt liền đưa chúng nó cho diệt. Cái này khiến kim vệ đại xà giật mình rung động tới cực điểm. Mắt ba người trước thực đủ sức để dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Cho dù là hắn kim vệ đại xà trong nháy mắt này cũng là cảm nhận được nồng đậm nguy cơ cùng một tia. Ẩn tàng hoảng sợ, bất quá, phần này nguy cơ cùng hoảng sợ rất nhanh liền bị vô tận lửa giận thay thế. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ kim vệ đại xà miệng bên trong truyền ra. Các ngươi bọn này đáng chết tạp chủng. Cũng dám hủy hó cai tiến sĩ tâm huyết. Ta nhất định sẽ hung hăng xé nát các ngươi. Xùy kéo. Theo kim vệ đại xà lời nói rơi xuống. Toàn thân hắn khí thế tại thời khắc này trở nên cực độ bắt đầu cuồng bạo. Hai mắt trong nháy mắt bị đỏ thẫm chi mang thay thế. Thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Khi kim vệ đại xà thân thể lại một lần nữa dần hiện ra lúc đến. hắn đã cầm trong tay kim sắc trường kiếm xuất hiện tại Lý Đại Cương trước mặt. Mang theo một cỗ hủy diệt lực lượng hung hăng đối Lý Đại Cương chém xuống. Trở thành ta vong hồn dưới kiếm đi. Đáng chết tạp chủng, kim vệ đại xà một kiếm này ẩn chứa hắn lực lượng toàn thân. Kim sắc trường kiếm trên thân kiếm bạo phát đi ra kiếm quang tại cái này một tiết chướng mắt sáng. Chói tới cực điểm, đem Lý Đại Cương vững vàng khóa chặt lại. Đây là hắn vô pháp trốn tránh một kiếm. Kim ưng chảm sát, kim vệ đại xà khuôn mặt dữ tợn. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Đại Cương. Trong tay kim sắc trường kiếm chém xuống tốc độ càng nhanh. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đối mặt kim vệ đại xà bạo khởi phẫn nộ một kiếm, Lý Đại Cương sắc mặt tại thời khắc này trong nháy mắt trở nên khó coi. Muốn trốn tránh đã không kịp. Tại cái này nguy nan thời khắc, nửa tháng loan đao trong nháy mắt phủ hiện trong tay hắn. Bị phải tay nắm lấy tới tại đầu hắn đê sinh phía trên. Lý Đại Cương nửa tháng loan đao cùng phổ thông nửa tháng loan đao khác biệt. Nó tạo hình còn như nguyệt nha. Chỉ có dài một thước. Nhìn qua phóng thích ra sắc bén chi mang. Tại lộng lẫy dưới ánh đèn chiết xạ trận trận hàn mang. Đinh, kim sắc trường kiếm cùng nửa tháng loan đao chạm vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Một cỗ cự lực giống như trường giang chi thủy từ kim sắc trên trường kiếm cuồn cuộn mà đến. Truyền lại đến nửa tháng cong trên đao. Khiến cho đến Lý Đại Cương biến sắc. Dưới chân chỗ đứng lập cứng rắn mặt đất cũng là tại lúc này phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng. Vang đến, từng đạo mảnh cái khe nhỏ tại lúc này lặng yên ở giữa lan tràn mà ra. Kim vệ đại xà toàn lực nhất kích vậy mà có cường đại như thế uy lực. Làm cho Lý Đại Cương tới đứng lên đều lộ ra cực kỳ cố hết sức. Một bên kim sư thấy thế đang muốn xuất thủ tương trợ. Nhưng lại bị Lam Phong cản lại. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đây là Đại Cương chính hắn chiến đấu. Hắn có thể giải quyết. Nghe vậy, kim sư nhẹ nhàng gật đầu. Đứng ở một bên lẳng lặng quan sát. Không động thủ lần nữa. Khạc khạc, tiểu tử kia nói đây là ngươi chiến đấu. Ngươi mình có thể giải quyết. Tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi có thể giải quyết hết ta à? Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy Lý Đại Cương này cố hết sức tới công kích mình bộ dáng. Kim vệ đại xà hai tay cầm kiếm. Lại lần nữa tăng lớn trên cánh tay cường độ. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Lý Đại Cương dưới chân lần nữa có vết nứt lan tràn thanh âm truyền ra. Bởi vì kim vệ đại xà một kiếm này lực lượng thật sự là quá mức to lớn duyên cớ. Lý Đại Cương phải chân mềm nhũn. Suýt nữa quỳ trên mặt đất, nhưng lại bị hắn cắn tới. Gian nan ngẩng đầu, nhìn lấy này ở trên cao nhìn xuống kim vệ đại xà. Lý Đại Cương trên mặt lộ ra lại là lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Phong ca đây là muốn nhìn một chút những năm gần đây thực lực của ta có tiến bộ hay không đây. Tuy nhiên thực lực ngươi với ta mà nói rất mạnh, nhưng là ta thế nhưng là Lý Đại Cương. Theo Lý Đại Cương lời nói rơi xuống, cánh tay hắn lắc một cái, một cỗ lực lượng lặng yên nở rộ, cắn chặt hàm răng đứng thẳng người, thẳng tắp sống lưng, nếu như ngay cả ngươi cũng không có thể giải quyết hết lời nói. Như vậy ta chẳng phải là quá làm cho Phong ca thất vọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.